Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 731, chương 284, không hiểu chờ mong. Christine một bên nói một bên đi về phía trước một bước. Mà giúp khi nhìn đến Christine bộ dáng này thời điểm trong lòng thì là càng thêm hiếu kỳ. Christine đến tột cùng muốn cùng mình nói cái gì? Nhưng tiếp xuống chỗ đã thấy những cảnh tượng kia xa xa muốn so Christine nói tới cái kia một phen. Càng thêm có ý nghĩa, làm Christine đem tay của hắn để đặt tại hào quang màu xanh lam kia phía trên lúc. Quang mang thì là lập tức thuận theo Christine tay vị trí bắt đầu chậm rãi di động. Xúc chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế cảnh tượng. Hào quang màu xanh lam kia tựa hồ là có một loại nhận chủ cảm giác. Xúc đối với điểm này đích thật là có một ít ra ngoài ý định. Xúc ban đầu ở nhìn thấy cái này một lúc thời điểm. Suy nghĩ trong lòng cũng đơn giản liền là có thể có được dạng này độc tố người nhất định là tại. Thân thể của hắn ở trong ẩn chứa nhất định hàn khí. Bằng không, người kia tất nhiên không thể nào lại có được dạng này ngoan lệ độc tố. Nhưng là tại thời khắc này nhìn thấy Christine chỗ làm việc này. Xúc thì là có một ít không biết làm sao. Cái này cùng mình tại lúc trước chỗ thiết tưởng hoàn toàn khác biệt. Mà Christine hiển nhiên đối với chuyện này cũng không có dừng lại. Tiếp lấy đi làm mình muốn việc cần phải làm. Hào quang màu xanh lam kia tại Christine tay dẫn đạo dưới. Thì là chậm rãi đi tới lão phụ nhân cái cổ chỗ mắt thấy liền muốn từ lão phụ người thân thể ở trong. Đi ra. Mà giúp cũng chỉ có thể đủ ở một bên biểu hiện ra một bộ nhìn mà than thở biểu lộ. Tại Christine trợ giúp phía dưới giúp cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền đã hoàn thành vừa mới. Đối với đại trưởng lão cái kia khẽ đảo hứa hẹn, nhưng liền xem như cái dạng này, giúp trong lòng vẫn cảm thấy có một ít nghi vấn. Đối với Christine hiện nay biểu hiện ra loại năng lực này, Xúc không thể không nói mình hẳn là thật tốt đi suy tính một chút ở tại trước mắt mình người này. Đến tột cùng là ai? Cứ việc minh bạch Christine tuyệt đối không thể lại trở thành thương tổn tới mình người. Nhưng Xúc y nguyên vẫn là không có cách nào an tâm lại người trước mắt có loại này vô hạn đi khai. Quật tiềm lực đối với Xúc tới nói đã là một loại hấp dẫn lại là một loại kinh khủng biết trước. Cuối cùng hào quang màu xanh lam kia thuận Christine tay, rốt cục vẫn là bị Christine hút thu tới. Đồng thời khi tiến vào đến Christine thân thể về sau, cũng không có sinh ra bất kỳ khó chịu. Giúp tại phát giác được điểm này về sau, trong lòng thì là càng thêm sợ hãi thán phục. Như thế rét lạnh độc tố có thể tại Christine bên trong thân thể trở nên như thế thuận theo. Bởi vậy có thể thấy được Christine trong thân thể đến tột cùng vừa có như thế nào lớn sức mạnh. Cường hãn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người lúc trước thời điểm cho tới bây giờ đều chưa nói với ta. Người lại còn biết cái này loại. Xúc đem nói được cái này lúc 3 giờ. Đã không biết nên như thế nào diễn tả bằng ngôn từ hôm nay mình nhìn thấy loại vật này. Lúc đầu tại mới quen cái kia nhạt hào quang màu xanh lam thời điểm. Xúc đã cảm thấy có một ít không cách nào giải thích loại này quái dị tình huống. Đến tột cùng là như thế nào sinh ra, mà tại lúc này nhìn thấy Christine chỗ làm việc này về sau. Xúc thì là càng thêm không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Christine sớm đã dự liệu được Xúc tất nhiên sẽ đối với chuyện này sinh ra nhất định ý nghĩ. Christine đang quyết định làm chuyện này thời điểm. Cũng đã nghĩ đến nên như thế nào đi đối mặt Xúc đối với mình nghi vấn. Ta hiện tại cũng không có cách nào đi cùng ngươi giải thích. Ta giờ này khắc này làm chuyện này đến tột cùng là như thế nào. Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi có thể làm đến ta điểm này người tất nhiên là cùng gia tộc. Bọn ta có quan hệ đặc thù. Christine nói tới những lời này thì là để Xúc càng thêm mê mang. Lúc trước thời điểm Xúc liền đã từng biết được qua Christine nhà bọn hắn hiện nay sớm liền đã. Không có người nào, nhưng giờ này khắc này Christine lại nói ra. Dạng này một phen thật sự là làm cho người khó hiểu. Christine khi nhìn đến Xúc ánh mắt kia thời điểm, trong nháy mắt biết được Xúc nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ta minh bạch trong lòng ngươi hoang mang, đây cũng là ta suy nghĩ trong lòng vấn đề. Nhưng rất hiển nhiên chuyện này không hề giống là chúng ta tưởng tượng cái chủng loại kia đơn giản, có lẽ tại gia tộc bọn ta ở trong y nguyên vẫn là tồn tại một người. Hắn hiện nay chỗ làm việc này, chẳng qua là muốn cho ta càng thêm rõ ràng, hắn vẫn lưu tại nhân thế. Christine chỉ có thể là dùng loại này phương thức đơn giản nhất đến viết, lấy trong lòng mình cảm thụ. Còn lại những cái kia làm cho người kinh dị ý nghĩ, Christine nội tâm thì là toàn bộ đều vứt bỏ. Xúc đang nghe Christine nói như vậy về sau, trong lòng đối với chuyện này ý nghĩ thì là càng thêm không dám tùy tiện nói. Converter, sói, tại lúc trước phát giác được già phụ nhân trên người chỗ phát ra thứ mùi đó về sau, Xúc trong lòng đã có nhất định nhân tuyển. Nhưng rất hiển nhiên chuyện này có Christine vừa rồi nói cái kia lời nói. Quả quyết không có khả năng dựa theo mình vừa rồi tưởng tượng như thế đi nói rõ. Mà Christine thì là một mặt hướng về bộ dáng. Nội tâm đối với mình tộc nhân chờ mong thì là mãnh liệt hơn. Làm Xúc cùng Christine từ bên trong phòng sau khi đi ra, đại trưởng lão lập tức liền đón. Vội vàng hỏi thăm trong phòng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Vừa rồi như thế một bộ không tin được ta bộ dáng. Giờ này khắc này ngược lại là gấp muốn đi qua cùng ta nói những chuyện này. Ngươi cũng không phải không biết ta là một cái dạng gì ngươi. Xúc bộ kia kiêu ngạo bộ dáng thật sự là làm cho người có một ít không thể chịu đựng được. Nhưng đại trưởng lão tại thời khắc này y nguyên vẫn là bày ra một bộ cực kỳ cung kính bộ dáng. Giờ này khắc này Xúc đối với hắn mà nói đơn giản liền là ân nhân. Christine đợi ở một bên, cũng cảm thấy Xúc làm như vậy thật sự là không. Chủ động đi ra phía trước, đem cái này kiện đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Người cũng không cần lo lắng như vậy, hiện tại bà đã không có cái gì trở ngại. Chờ một lúc hẳn là sẽ tỉnh lại, nhưng trong lòng ngươi cũng cần phải rõ ràng, nếu là trực tiếp đi vào, đối với hắn mà nói cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đại trưởng lão tại nghe được lời nói của Christine về sau thì là ngàn nói vạn tạ, mà Christine khi nhìn đến đại trưởng lão cái bộ dáng này ánh nắng thì là muốn tại cái này đám người ở trong phát giác một số manh mối. Nhưng là tại nhìn quanh một vòng mấy lúc sau, ngoại trừ phát hiện Justin như thế một bộ cực kỳ khẩn trương bộ dáng bên ngoài, không còn có bất luận cái gì còn lại tình huống. Nhưng rất hiển nhiên Christine đối với loại tình huống này phát sinh thì là trực tiếp xem nhẹ nổi. Tâm căn bản cũng không có bất luận cái gì phỏng đoán qua cổ tư bãi bồi cùng chuyện này ở trong chỗ tồn tại quan hệ. Mà Xúc khi nhìn đến Christine phần này ánh mắt về sau, chỉ có thể nói là bất đắc dĩ. Trong đó những vấn đề này, Xúc quả quyết không cách nào giải thích. Về phần sau đó đến tột cùng như thế nào phát triển, cũng chỉ có thể đủ thuận thế mà làm đau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.